Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Tương kế tựu kế. Cực Quang Đế Quốc, Đại Nhật Thánh Đường. Giờ phút này Vân Cơ chờ tứ đại chân tiên bỏ mình, tin tức đã truyền trở về. Đại Nhật Thánh Đường trên dưới một mảnh vẻ lo lắng. Ngày tiếp theo, Đại Nhật trong Thánh Đường nhân viên công tác làm việc lúc đều biến được cẩn thận. Từng ly từng tí, sợ mình phạm phải sai lầm nhỏ bị tâm tình không tốt các cao tầng nắm chặt trùng điệp trách phạt. Bách Lý Thanh Phong, Đế hậu Thái Thiến Ti nhìn xem Xích Viêm quốc tiểu tổ thành viên phát trở về tình báo. Bảo dưỡng cực tốt, mặt bên trên tràn ngập âm trầm, cả người phảng phất một tòa đè nén núi lửa, tựa hồ chỉ cần từng chút một kíp nổ, liền sẽ triệt để bộc phát. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến, cửa đẩy ra, Đông Hạc từ bên ngoài đi vào, lấy ra một phần tư liệu. Đường chủ, đây là ti tình báo mới nhất phân tích biểu. Căn cứ tình báo ti tình báo biểu hiện, Bách Lý Thanh Phong vốn có chiến giáp lúc sức chiến đấu đã không tại đỉnh phong cấp 9 phía dưới. Đồng thời, hắn tất nhiên nắm giữ lấy cường đại bộc phát bí thuật hoặc là phi phàm thân pháp. Nếu không, cho dù đỉnh phong cấp 9 cũng không có khả năng đem Vân Cơ chờ 4 vị chân tiên toàn bộ chém giết, không lưu một người. Ti tình báo, Thái Thiến Ti lạnh hừ một tiếng. Bách Lý Thanh Phong có thể kiếm chém Vân Cơ 4 người. Không cần ti tình báo phân tích, ta đều biết chiến lực của hắn tất nhiên không tại đỉnh phong cấp 9 phía dưới, ti tình báo liền không thể cung cấp một điểm kỹ càng tin tức. Cho ra đều là những này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Từ đó làm cho chúng ta Đại Nhật Thánh Đường một hơi tổn thất tứ đại chân tiên. Nói đến đây, nàng ánh mắt lạnh lẽo, xác thực nói là ngũ đại chân tiên, duy khắc Đa Lị Á có thể là đồng dạng chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm. Đường chủ, từ tình huống trước mắt xem ra, Bách Lý Thanh Phong đại thế đã thành, trừ phi có thể có cường giả cấp 9 tự mình xuất thủ. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta Đại Nhật Thánh Đường lực lượng đã không cách nào đem diệt sát. Thậm chí, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Đông Hạc nói đến đây không có nói tiếp. Hắn muốn để đế chủ tự mình xuất thủ. Chỉ là, ngươi hẳn là minh bạch, đế chủ trước mắt chính tại thi hành Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thời kỳ mấu chốt. Kế hoạch này nếu là thành lập, nhưng trực tiếp tan rã Hy Á Vương quốc. Dưới loại tình huống này không có khả năng bởi vì làm một cái Bách Lý Thanh Phong mà để kế hoạch bỏ giờ nửa chừng, huống chi Triệu Tứ một mực đang chỗ tối đối với đế chủ nhìn chằm chằm. Hắn mới là đế chủ chân chính họa lớn trong lòng. Tại không có giải quyết Triệu Tứ trước, đế chủ không có khả năng trước đi đối phó một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong. Đông Hạc nghe không tốt lại khuyên, Bách Lý Thanh Phong bước ra chí cường con đường thất bại một chuyện có thể xác nhận. Chúng ta có 80% nắm chắc xác định, hắn xác thực chưa từng đạp từ mạnh con đường. Đông Hạc nói, Tổ Long Sơn đầu rồng Bạch Tượng Long từng tự mình tiếp kiến qua Bách Lý Thanh Phong. Nhưng căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên hồi báo, hai người hẳn là chưa từng đàm thành bất luận cái gì hợp tác. Chúng ta có thành lập Bạch Tượng Long người này mô hình phân tích. Hắn thuộc về một vị chính cống nhân vật kiêu hùng. Tổ Long Sơn chính là dựa vào hắn dốc hết sức phát triển mới có hôm nay bực này huy hoàng. Bách Lý Thanh Phong chưa từng đạp từ mạnh con đường còn tốt. Chỉ khi nào hắn bước lên chí cường con đường có hy vọng chí cường. Trừ phi Bách Lý Thanh Phong gia nhập Tổ Long Sơn, nếu không Bạch Tượng Long tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Bạch Tượng Long, Thái Thiến Ti hơi hơi híp mắt. Bạch Tượng Long mấy vị trí cường giả đều là bọn hắn Đại Nhật Thánh Đường đối thủ chủ yếu. Đối với tính tình của bọn hắn, Đại Nhật Thánh Đường sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong thế mà trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành. là chúng ta Đại Nhật Thánh Đường họa lớn trong lòng. Thái Thiến Ti nói nhìn Đông Hạc một chút. Bách Lý Thanh Phong nhân vật hành vi mô hình có thể từng thành lập. Bách Lý Thanh Phong người này trưởng thành quá nhanh, ngày bình thường cũng đều đãi tại Hạ Á, rất ít cùng cái khác đồng đạo có quá nhiều giao lưu. Hết lần này tới lần khác Lôi Đình Tông còn đem Hạ Á chế tạo thành thùng sắt một cái. Chúng ta mặc dù nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập Bách Lý Thanh Phong tài liệu tương quan, có thể lại cũng không hoàn thiện. Cho đến nay đối với hắn hiểu rõ còn hợp với mặt ngoài. Phân loại một phen đại khái chỉ có 3 điểm. Cái nào 3 điểm? 1. Bách Lý Thanh Phong người này nhìn qua ôn hòa thân mật. Có thể đó căn bản chỉ là hắn ngụy trang đối ngoại một tấm dễ dàng cho Hy Á tuyên truyền gương mặt. Một khi có người uy hiếp được an toàn của hắn, lập tức trở nên tàn khốc tàn nhẫn, động một tí diệt người đầy cửa. 2. Bách Lý Thanh Phong người này rất có tâm cơ, thiện làm trường nhãn chi pháp, từng lần lượt giả vờ như thụ thương dẫn tới Tam Thánh Minh nhập hố, tiến tới từng chút hao tổn Tam Thánh Minh sinh lực. Thẳng đến Tam Thánh Minh tổn thất nặng nề sau lại đưa cho bọn chúng một kích chí mạng, đem Tam Thánh Minh triệt để hủy diệt. Đông Hạc giới thiệu, mà Thái Thiến Ti cũng là khẽ gật đầu. Điểm thứ 3 chính là Bách Lý Thanh Phong ám sát chi đạo. Sớm tại chiến thần cảnh giới lúc hắn liền có thể dựa vào Trác Tuyệt ám sát kỹ thuật ám sát thân là đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành, có thể thấy được thuật ám sát tinh xảo. Người bình thường nghĩ lấy thuật ám sát đối phó hắn cực kỳ gian nan, thậm chí còn có thể bị hắn tương kế tựu kế, ngay cả mình đều hãm ở bên trong. Chỉ những thứ này, cái khác ti tình báo còn đang cật lực điều tra. Ta cần muốn biết rõ ràng có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tâm lý ý nghĩ, hành vi hình thức, có hay không lộ ra sơ hở khả năng bị chúng ta giết chết. Trưởng khống khả năng, ta sẽ đốc xúc ti tình báo người hết sức, đồng thời cũng sẽ để chui vào Hy Á tiểu tổ tốc độ cao nhất tìm hiểu. Đông Hạc nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, tựa hồ có lời gì muốn nói dục dừng. Có chuyện nói thẳng, ngươi theo ta 20 năm, còn có cái gì giấu giếm? Thái Thiến Ti nói, có người căn cứ phân tích đạt được tin tức đưa ra ý kiến. Có lẽ Bách Lý Thanh Phong chính là cùng hắn biểu hiện ra như thế. Thực tế bên trên không có cái gì tâm cơ, coi trọng thân hữu. Chỉ cần đem thân hữu bắt liền có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ngoài ra hắn tính tình đơn thuần, nếu như hài đồng, hẳn là rất dễ dàng bị chúng ta lừa gạt nắm giữ. Chúng ta trước đó suy đoán có chút đem đánh giá cao. Chính mình cho mình thiết lập độ khó. Đánh giá cao, chính mình cho mình thiết lập độ khó. Đông Hạc lời còn chưa dứt, Thái Thiến Ti đã vung mạnh tay lên. Nói bậy nói bạ, đánh giá cao Bách Lý Thanh Phong, âm thầm đầu nhập chúng ta cực quang Âu Thiết Kỳ sẽ bị hắn một kiếm giết chết. Đánh giá cao Bách Lý Thanh Phong, chúng ta cực quang đế quốc phương Bắc chiến tuyến sẽ tao ngộ thảm liệt thất bại. Đánh giá cao Bách Lý Thanh Phong, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường hai cái hành động tiểu tổ lại như thế nào sẽ hao tổn ba cái tổ trưởng. Trên tay hắn, ti tình báo bên trong lại có loại này ngồi không ăn bám người. Ta đã đem đưa ra đề nghị này người rời một tuyến, đưa đến ti tình báo tư liệu quản lý phòng ăn không ngồi chờ đi. Đông Hạc lập tức cúi đầu bổ cứu, nói, ta cuối cùng minh bạch vì sao chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tại đối phó Bách Lý Thanh Phong vấn đề bên trên sẽ khắp nơi gặp khó. Một cái giết chóc đầy đồng cấp 9 chúa tể lại có thể có người nói cho ta hắn đơn thuần giống đứa bé, hắn là kẻ ngu không sao, không cần đem tất cả chúng ta đều xem như đồ đần. Thái Thiến Ti lạnh giọng nói, đem người này thanh ra Đại Nhật Thánh Đường, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường không nuôi phế vật. Đông Hạc vốn muốn nói người này là Đại Nhật Thánh Đường lão nhân, đã từng lập xuống qua không ít công lao, tra ra qua rất nhiều mang tính then chốt tình báo. Chỉ là, trước mắt Thái Thiến Ti hiển nhiên nguyên nhân chính là Vân Cơ đám người bỏ mình cùng Chí Thượng Thánh Thạch mất đi một chuyện tức giận. Vị lão nhân này vận khí không tốt. Trùng hợp sẽ, cuối cùng hắn không tốt lại nói cái gì? Cúi đầu nói, minh bạch, để Cố Vi Vi đến đây thấy ta. Phải, Đông Hạc rất nhanh lui xuống. Đông Hạc rời đi không bao lâu. Cố Vi Vi gõ cửa đi tới Thái Thiến Ti trong phòng. Đế hậu, Vân Cơ bên kia truyền đến tin tức. Bách Lý Thanh Phong kẻ này đang hoàn thiện hắn thiên ma giải thể thuật. Muốn bằng thiên ma giải thể thuật biến không thể thành có thể. Đánh vỡ nhân thể sinh mạng ràng buộc. Lấy một đầu trước nay chưa từng có con đường bước vào chí cường. Cứ việc ta cũng không cảm thấy hắn có thể làm đến bước này. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta cần ngươi kỹ càng hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong tình báo. Xác định tiến độ, phải, Cố Vi Vi nhẹ gật đầu, đồng thời nói, chúng ta tiền trạm dùng xương trùng khống chế Bách Lý Thanh Phong phương pháp tựa hồ thất bại. Căn cứ nắm giữ mẫu trùng ủy viên nói, xương trùng tựa hồ chưa từng nở liền bị giết chết, trước mắt cái kia cùng chúng ta giao dịch. Phổ thông người qua đường, có ba thành có thể là Bách Lý Thanh Phong, chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục cùng hắn giao dịch xuống dưới? Thái Thiến Ti hơi hơi híp mắt, Bách Lý Thanh Phong trưởng thành quá nhanh, cho dù có Hy Á không để lại dư lực ủng hộ. Cũng không trở thành trong thời gian ngắn như vậy thành tựu cấp 9 chúa tể. Muốn biết? Cấp 8 đến cấp 9 cần thiết tài nguyên so cấp 6 đến cấp 7 thêm ra mấy lần. Thậm chí gấp 10, những tư nguyên này từ đâu tới? Sẽ không sẽ, cái kia cùng chúng ta giao dịch người. Cuối cùng được đến tài nguyên cũng là rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên tay. Cố Vi Vi nghe sắc mặt lập tức có chút trắng bệch. Đại nhân, chúng ta lo cho gia đình đối với đế quốc trung thành cảnh cảnh. Ta tuyệt không hoài nghi các ngươi lo cho gia đình, chỉ là đang suy đoán khả năng này mà thôi. Nếu thật là như thế, cái kia Bách Lý Thanh Phong tâm cơ, đem vượt xa tưởng tượng của chúng ta, thậm chí hắn cho chúng ta những công pháp kia, nói không chừng cũng cố ý tồn tại vấn đề, vì chính là hãm hại chúng ta Đại Nhật Thánh Đường cao thủ. Đồng thời hắn còn thành công, Thái Thiến Ti nói. Đại Nhật Thánh Đường đã có một nhân vị trấn quốc cấp cường giả chết tại Bách Lý Thanh Phong cho. Những công pháp kia bên trên, về phần trấn quốc trở xuống cao thủ, càng không cần phải nói, đây là ta khuyết điểm, còn xin đại nhân cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cố Vi Vi vội vàng nói, cơ hội tự nhiên sẽ cho ngươi, chúng ta trước sẽ xác nhận một chút cái kia, phổ thông người qua đường. Thân phận chân chính. Nếu như hắn thật sự là Bách Lý Thanh Phong, như vậy chúng ta sao không đến cái tương kế tựu kế? Chúng ta cố ý giả vờ như vẫn chưa từng xem thấu thân phận của hắn, sau đó đem hắn dẫn vào chúng ta. Sớm bố nhập cạm bẫy bên trong, thuận lợi, đủ để đem hắn một lưới thành cầm, bố trí xuống bẫy dập dẫn Bách Lý Thanh Phong mắc lừa. Không sai. Đương nhiên, trước được xác nhận, phổ thông người qua đường, thân phận. Như thế nào xác nhận? Rất đơn giản sự tình. Biện pháp ta đã nghĩ kỹ. Thái Thiến Ti nhàn nhạt nói. Xác nhận Bách Lý Thanh Phong ở nhà lúc. Người lập tức cùng, phổ thông người qua đường, liên lạc. Một khi liên lạc bên trên sau chúng ta trực tiếp để người cắt đi nhà hắn dây lưới. Cắt dây lưới. Cố Vi Vi ngẩn ngơ, biện pháp này mặc dù đơn giản, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện. Nếu như cắt đi dây lưới, phổ thông người qua đường, rơi dây. Chứng minh, phổ thông người qua đường, chính là Bách Lý Thanh Phong. Đại nhân anh minh, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra đến. Cố Vi Vi vội vàng nói, như xác nhận, phổ thông người qua đường, chính là Bách Lý Thanh Phong. Đồng thời tương kế tựu kế thuận lợi đem hắn dẫn vào chúng ta bày ra cạm bẫy sau.